Ông muốn con phải thế nào đây? Con đã làm sai cái gì? Đình Bá vừa đi vừa khóc chua chát. Chàng nhìn đoạn đường về nhà của mình. Sao hôm nay đường lại dài lê thê như vậy chứ? Đình Bá lê từng bước như một kẻ mất hồn. Trên tay của chàng cầm theo một bình rượu lớn. Nói đến rượu, thì từ nhỏ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên chàng uống đến mức say bí tỉ như thế này. Trời vẫn đổ mưa, nước mưa thấm ướt từ chân đến đầu, thấm luôn trên đôi má hòa với dòng nước mắt mặn mà đắng cay chảy dài. Chàng cầm bình rượu trên tay, uống ừng ực như trút nước. Vừa uống, chàng vừa nghẹn ngào. Ta và nàng, tình nồng sâu lắng, cớ sao đời lại cay và đắng. Xuôi vào gió, hương tình nghịch đối, ta ngậm ngùi, bước ngược lối đi. Rồi Đình Bá uống hết bình rượu, ngẩng mắt lên bầu trời đầy mưa, gào khóc trong đau khổ. Chàng từ từ quỵ xuống, lăn thân mình dưới bùn đất, nhắm đôi mắt lại. Đình Bá như muốn quên đi tất cả. Sáng sớm hôm sau, Đình Bá đang say giấc thì một làn nước ở đâu trút lên mặt của chàng, khiến cho chàng cuống cuồng tỉnh giấc. Đình Bá chưa kịp mở mắt ra, nhìn kỹ thì tiếng Tri Huyện Thiên Nhân, cha của Thiên Ưng, lớn giọng: "Tên phản nghịch này, ngươi đã gây chuyện tày đình mà còn thản nhiên uống rượu say sưa thế này hả?" Đình Bá nghe xong, chàng hoàng hồn bừng tỉnh, chàng quýnh lên trước lời nói của lão Tri Huyện: Học trò đã làm gì nên tội? Sao quan lại nói học trò phản nghịch? Người cưỡng bức con gái nhà ông đồ, lại còn hành hung công tử Thiên Ưng, người còn giả vờ ngu ngốc nữa hả? Học trò không có, quan cho học trò quá, thưa quan. Không nói nhiều, bay đâu, gông cổ nó lên công đường cho ta. Mặc cho Đình Bá kêu quan, nhưng Tri Huyện Thiên Nhân vẫn cho lính gồng cổ áp giải chàng đi, mặc cho xung quanh bá tánh dòm ngó bàn tán. Đình Bá đi ngang qua thầy Đồ Lễ, chàng đưa đôi mắt ướt lệ lưng tròng, nhưng mong một điều gì đó từ ông, như một lời minh quan nhẹ nhàng chẳng hạn. Nhưng không, trong mắt của ông bây giờ đây, Đình Bá như một cái gai, một kẻ phàm phu tục tử, kẻ đã làm giấy bẩn lên tấm thân ngọc ngà của Ngọc Minh, con gái của ông. Tình phản đồ, ngươi còn dám nhìn ta cặp mắt đầy dối trá đó hay sao? Con trong sạch, xin thầy xem xét lại kỹ càng, con xin thầy đó. Ngươi trong sạch à? Đêm khuya, ngươi ấm bồng con gái của ta về, quần áo xốc xếch, Ngọc Minh, con ta lại khóc sưng cả mắt, đầu tóc rũ rượi, ngươi muốn ta phải nghĩ thế nào đây, hả? Không phải con đâu. Chưa dứt lời, Đình Bá bị đám quân đánh đập rồi kéo đi. Nhìn học trò ngoan ngoãn ngày nào của mình bị gông cổ đánh đập, thầy Đầu Lễ không khỏi đau lòng. Nhưng vì danh dự và tuổi nhục của con gái, ông không còn cách nào khác. Thầy Đầu Lễ quay về nhà. Ông tiến đến bên chiếc giường Ngọc Minh đang yên giấc. Ông đặt tay xoa trán con gái mà ông yêu thương. Bỗng Ngọc Minh hét toáng lên: "Thả ta ra! Các ngươi thả ta ra! Thả ta ra! Tha cho ta đi! Ta xin công tử mà! Tha cho ta!" Thầy Đầu Lễ ôm chặt con gái vào lòng. Ông khóc, lòng đau như cắt. Ông đưa đôi mắt trầm buồn, hằn đầy vết chân chim, ngẫm lại lời Ngọc Minh hoảng loạn trong cơn mơ: "Tha cho ta! Ta xin công tử!" Có bao giờ con ta lại gọi Đình Bá như vậy đâu chứ? Hay là... Đang ngồi suy ngẫm thì cha con Thiên Nhân, Thiên Ưng ngang nhiên bước vô nhà. "Cha con Nhạc Phụ, sao lại khóc lóc như vậy chứ?" "Nhạc Phụ, công tử nói gì? Già đây không có hiểu." Thầy Đồ Lễ đứng dậy, ông hành lễ chào cha con quan Tri Huyện: "Hay này, thầy làm cái gì vậy? Con là học trò của thầy mà." "Thưa, nhưng cậu là công tử, là con quan tri huyện, và đây không dám. Ngọc Minh nằm trên giường, nàng nằm mê man, lắng tai nghe thấy cái giọng nói trầm ồ quen thuộc. Nàng gượng người quay mặt lại nhìn. Vừa nhìn thấy Thiên Ưng, Ngọc Minh dường như lên cơn kích động. Chính hắn, cha ơi, hắn là người cưỡng bức con đó. Kìa, con gái, sao con lại nói vậy chứ? Chính mắt cho thấy tên Đình Bá kia mà. Không, chính hắn là người cưỡng bức con, không phải là Đình Bá đâu cha. Thầy Đầu Lễ nghe con gái nhắc đến tên Đình Bá, tự dưng ông đùng đùng nổi giận, quát la Ngọc Minh. Tên Đình Bá, nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi, mà suốt ngày con cứ bên nó mà cãi lời của ta, chính mắt ta thấy rõ mồn một hắn đã cưỡng bức con mà. Không, chính hắn là kẻ cưỡng bức con, không phải là Đình Bá đâu cha ơi. Thầy Đầu Lễ nghe con gái nhắc đến tên Đình Bá, tự dưng ông đùng đùng nổi giận, quát la Ngọc Minh. Tên Đình Bá, nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày con cứ bên nó mà cãi lời của ta, chính mắt ta thấy rõ mồn một hắn đã cưỡng bức con mà. Nói rồi thầy Đô đứng phắt dậy, chắp tay khẩn cầu tri huyện Thiên Nhân. Thưa quan, xin quan hãy xử thật nghiêm tên học trò Đình Bá, giúp thảo dân lấy lại công bằng, rửa mối ô nhục cho con gái. Tuy nằm trên giường vừa mê vừa tỉnh, Ngọc Minh vẫn cố níu lấy cổ tay của cha, thiều thào gian này. Không phải chàng đâu cha ơi, cha đừng nghi oan cho chàng. Thiên Ưng đứng nhìn, hắn ngẫm nghĩ mưu tính, châm thêm dầu vào lửa. Hắn vạch áo rồi chỉ cho ông Lễ vết thương hôm đó. Đây nè, thầy nhìn xem, chính thằng học trò ngoan của thầy đó đánh con khi con lao vào cứu Ngọc Minh đó. Bây giờ nàng còn chấp mê bên hắn nữa, con cảm thấy... Thiên Ưng giả mặt buồn thiểu, chắc lưỡi liên tục. Hắn tiếp tục buông lời khiêu khích. Thầy à, Ngọc Minh mà thầy nâng như nâng trứng á, vậy mà nay để cho tên Đình Bá nó hái qua trộm, thì còn lại gì lá ngọc cành vàng nữa chứ. Khó cho nàng rồi, còn khó cho cả thầy nữa. Con lấy làm tiếc cho thầy lắm đó. Lời của hắn như là mũi dao đâm thẳng vào trái tim của thầy Đồ Lễ, khiến cho ngọn lửa giận trong ông sục sôi. Ông giận điến người mà một mực xin cha hắn xử tội Đình Bá. Thưa quan, mong ngài sớm xử tội Đình Bá, lấy lại sự trong sạch cho con gái của thảo dân. Ông thật sự muốn xử tội học trò của mình sao? Lão Thiên Nhân vuốt ve hàm trâu, nhíu mày nhìn Đồ Lễ. Thưa quan, đúng vậy. À, xử hắn cũng dễ thôi, có tội thì ta phải xử. Chỉ có điều ta thấy... Quan thấy cái gì ạ? Con gái nhà người, ta thấy con bé nó đẹp người, lại dối gian, lại thương cái tên Đình Bá bất chấp đúng sai. Ta chỉ sợ xử Đình Bá đúng người, đúng tội thì con gái của ông làm bậy thì... Nghe lời tri huyện cũng hợp lý. Thầy Đồ Lễ vì nghe danh dự của con gái, nhất là của một thầy đồ như ông. Ông không thể bị hủy hoại dưới tay một kẻ nghèo, cũng là học trò của mình, Đình Bá. Thưa quan, không lẽ tôi phải mất mặt, con gái của tôi mất tự trọng bởi nó sao? Chuyện này thì ta có cách, chỉ là không biết ông có chịu không thôi. Và cách thế nào, xin quan nói, thảo dân nghe. Hay là ông gả Ngọc Minh cho con trai của ta, ta đảm bảo sẽ lấy lại danh dự cho ông. Chuyện này... Con gái ông ra nông nổi như vậy cũng là do tên Đình Bá. Ông nghĩ kỹ đi. Vừa nói, tri huyện Thiên Nhân vừa chỉ tay vào Ngọc Minh đang nằm mê man, lâu lâu lại phát quản ôm lấy cha. Thầy Đầu Lễ nhìn con gái, gương mặt ông hằn lên những vết hằn đầy suy tư, lo lắng. Thiên Ưng đứng ghé sát vào tai của ông. Cơ hội không đến hai lần đâu thầy ạ. Thầy gả Ngọc Minh cho con đi, vậy sẽ tiện đôi đường cho thầy đó. Ông Đồ nhìn chằm chằm đứa học trò đeo cái mác công tử của mình. Một luồng suy nghĩ thoáng qua, ông ghé tai Thiên Ưng. Nhưng con gái thầy đã bị tên Đình Bá lấy đi sự trong trắng. Thầy không muốn con chịu thiệt thòi. Tới lúc này, Thiên Ưng cười ranh mảnh. Hắn cũng đành mở bài úp lên, nghiến răng nói với thầy. Người cưỡng bức con gái của thầy hôm đó là con, không phải là Đình Bá. Là con sao? Thầy để con nói hết cái đã. Vì con quá thương Ngọc Minh, con thì cái vốn ích kỷ đó giờ rồi. Cái gì con muốn thì con phải có cho bằng được. Thầy biết rõ tính của con mà. Nhìn thấy gương mặt thất thần của thầy đồ, Thiên Ưng vẫn không màng đến. Ta sẽ kiện ngươi, giải quan cho Đình Bá. Ngươi không xứng là học trò của ta. Thấy thầy đồ đùng đùng nổi giận, muốn thưa kiện hắn, Thiên Ưng cười hiểm, buông vài lời thách thức. Thầy kiện đi, rồi ai tin thầy? Thầy có thấy cha ta không? Tri huyện cái vùng này đang đứng ở đây đó. Ta nói cho thầy biết, một là thầy gả nàng cho tôi, hai là danh tiếng của thầy trinh tiết cô nàng và cả số phận của tên khố rách Đình Bá nữa sẽ bị chính tay ta hủy hoại thôi. Người dám? Tại sao lại không dám? Ta là con tri huyện, ta có tiền, ta có quyền. Thầy học rộng, chắc thầy biết câu có tiền thì mua tiên cũng được chứ. Thiên Ưng cười khoái trá. Cha hắn, lão tri huyện Thiên Ân cũng bồi đắp thêm vào. Thầy suy nghĩ cho kỹ đi. Một là con gái thầy sẽ là vợ của con trai ta, sống sung sướng. Hai là nàng sẽ sống tủi nhục trong cái dĩ vãng lăng loàn. Nhìn hai cha con lão tri huyện cười khoái chí, thầy đồ lễ bất lực nhìn con gái. Ông biết rõ cái tính tình cha con tri huyện. Cái gì bọn chúng muốn thì phải có cho bằng được, không từ bất cứ thủ đoạn gì. Ông có kiện lên trên quan cũng không có thể, bởi quan hệ giữa lão và các quan trên rất thân thiết. Có kiện thì người thua kiện vẫn là con của ông, không khéo thì lại kéo thêm tội cho Đình Bá, đứa học trò nghèo tội nghiệp của ông. Đồ Lễ nhìn con gái rồi nghĩ đến Đình Bá. Ông cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Nếu như ông suy nghĩ kỹ càng, không nóng nảy mất khôn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi. Sao? Ông còn muốn suy nghĩ cái gì nữa không, thầy Đồ Lễ? Đồ Lễ đưa mắt nhìn cha con tri huyện đầy căm phẫn. Nhìn ánh mắt đó, lão thiên nhân cũng không có sợ, mà còn thêm chút dầu vào lửa. Ông có căm ghét cha con tôi cũng vậy thôi. Chỉ cần tôi thét lên một tiếng, danh tiếng cha con ông và cái mạng của tên Đình Bá sẽ biến mất vĩnh viễn. Ông nghe rõ chưa, Đồ Lễ? Đồ Lễ biết mình là dân thường, yếu thế. Ông đành gạt nước mắt. Ý trời sao? Ông còn nhanh ký vào cái bản hôn ước đi. Lão thiên nhân gõ nhẹ xuống bàn, chìa ra cái tờ giấy hôn ước đã được lão chuẩn bị sẵn. Đồ Lễ run run cầm bút, ông quẹt mực chuẩn bị đặt bút ký, thì... Cha! Cha đừng ký! Con xin cha đó! Tiếng Ngọc Minh, nàng thiều thào giọng nghẹn lại. Nhưng đến giờ nước này rồi, Đồ Lễ không thể không ký. Ông nhìn con gái, rớt nước mắt thì thầm bên tai nàng. Ta không thể mất đi tiếng tâm ta gầy dựng cả chục năm qua. Còn danh tiếc của con thì lại càng không. Con nhớ, danh tiếc là thứ ngàn vàng. Con đã mất đi rồi thì không khác gì là cái món đồ bỏ đi. Nghe lời ta, con phải làm vợ công tử Thiên Ưng. Đồ Lễ mặc cho con gái khóc lóc. Ông gạt phăng tay của Ngọc Minh rồi cầm bút ký vào tờ giấy. Nhìn tay Đồ Lễ run run, cha con thiên nhân cười hả hê. Thiên Ưng đi từ từ đến bên Ngọc Minh, ánh mắt thèm thuồng của hắn như muốn ăn tươi nước sống nàng. Ta nói rồi, không sớm thì muộn nàng sẽ là của ta thôi. Ngươi đúng là trơ trẽn, bỉ ổi mà. Vợ của ta, nàng nên nhớ, ta là người cướp đi trinh tiết của nàng. Và ta cũng là người nắm trong tay mạng sống của Đình Bá đó. Cha con ngươi không bằng lũ cướp. Cha con của ta không cần biết có bằng lũ cướp hay là không, nhưng bằng mọi giá ta phải có được nàng, không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Nàng nghe rõ chưa? Ngươi đồ độc ác, ông trời có mắt, sớm muộn gì cha con ngươi cũng gặp quả báo mà. Mặc cho Ngọc Minh mắng mỏ, Thiên Ưng vẫn tự đắc. Bởi bây giờ đây, người con gái hắn thầm thương trộm nhớ đã thuộc về hắn. Cha à, con muốn tổ chức hôn lễ với nàng càng sớm càng tốt. Hắn đưa ánh mắt cương quyết của mình sang nhìn lão thiên nhân, biết ý con trai, lão cười rồi nói: con là con trai cưng của cha, ý con là ý trời, con muốn khi nào cũng được. Thiên ưng nhìn Ngọc Minh, hắn đưa tay lên vuốt lấy mái tóc, rồi di chuyển mu bàn tay xuống gò má đang thấm đẫm nước mắt của nàng. Kìa, tại sao nàng lại còn khóc chứ? Như vậy, không có còn đẹp nữa đâu. 3 ngày nữa, ta sẽ đưa kiệu đến rước nàng đó. Lời Thiên ưng nói như tiếng sấm đánh ngang tai. Nàng mở mắt trân trân nhìn gương mặt tự đắc, nụ cười thô bỉ của hắn. Ngọc Minh dùng dậy, nàng cầm lấy cái đèn dầu đặt trên kệ mà đập dở tan. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Nàng cầm lấy mảnh dở, muốn rạch tay tự tử. Ta đã cho phép nàng chưa? Sao nàng dám tự tiện như vậy chứ? Thiên ưng chụp lấy tay của Ngọc Minh. Hắn cố cầm lấy miếng thủy tinh nàng cầm trên tay. Hắn nắm chặt, máu từ tay tuôn từng dòng. Thiên ưng đưa lên trước mắt nàng, cười điểu. Chưa làm vợ ta, nàng chưa có chết được đâu. Nhìn sâu vào ánh mắt sói già và nụ cười nham hiểm, đê hèn của tên Thiên ưng, Ngọc Minh thấy nó ghê tởm vô cùng. Ngay tại giây phút này đây, nàng tự cảm thấy mình chẳng khác gì món đồ trang sức, được giá thì bán, cao giá chèn ép. Nàng nhìn cha con Tri Huyện cười khoái trá, rồi nhìn sang cha của mình, đồ lễ, đang lo nghĩ đến danh tiếng của ông. Nàng uất nghẹn, ứa nước mắt. Đợi cha mình tiễn cha con lão Tri Huyện về, Ngọc Minh ngồi một mình trên giường, nước mắt của nàng không ngừng rơi. Trong tâm trí của nàng giờ đây, chỉ có hình bóng của Đình Bá. Ngọc Minh vội vàng nắm lấy đống mảnh vỡ còn dương ở trên kệ, thì đồ lễ vừa kịp vào đến. Vừa nhìn thấy, ông chạy lại, giật mảnh vỡ khỏi tay cô gái. Xong, ông tát mạnh lên má của nàng, mắng mỏ. Con chết rồi, danh dự của ta để ở đâu, hả? Cha cần danh dự mà nỡ bán con mình sao? Hả, cha? Ta không thể làm gì khác. Gả con cho công tử Thiên ưng, con sẽ được sung sướng. Rồi ta sẽ là cha vợ, là thông gia của quan Tri Huyện. Lúc đó, danh tiếng của ta sẽ ngày một nhiều người để mắt. Ta già rồi, gần đất xa trời rồi. Không lẽ cha muốn sống sung sướng được một người khác để mắt ngưỡng mộ, con có không thể làm cho cha hay sao? Ta muốn mọi người biết đến ta, muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo hèn. Cha muốn mọi người nhìn cha trầm trộ ghen tị. Cha muốn mọi người biết đến cha, muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo hèn. Cha muốn mọi người nhìn cha trầm trộ ghen tị. Vậy cha có biết đến cảm xúc của con như thế nào không? Rồi làng xóm, họ sẽ ngưỡng mộ, ghen tị, hay họ ganh ghét, miệt thị, cha có biết không? Đồ lễ nghe xong, trừng mắt nhìn con gái. Hỗn láo! Ông giáng thêm một cái bạt tai đau đớn xuống nàng. Mặt Ngọc Minh đau điến, ôm mặt mà khóc. Còn khóc lóc để làm cái gì chứ? Khóc để lấy lại được trinh tiết của con không? Không có lấy lại danh dự của ta hay không? Chính con là người để mất chúng mà. Con sao? Con có muốn mình mất trinh tiết, muốn làm mất danh dự của cha đâu. Sao cha lại? Ta không cần biết. Mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. 3 ngày nữa, con phải lấy công tử Thiên ưng. Cha! Con không cần nói nhiều nữa. Con gái, ta đặt đâu thì con phải ngồi đó đi. Rõ chưa? Thầy đồ lễ quát mắng Ngọc Minh rồi bỏ đi, mặc kệ cảm xúc của nàng. Ông bỏ đi thật, nhưng không quên răn đe Ngọc Minh. Ta nói rồi đó, con đừng có nghĩ đến cái chuyện tự tử. Con là con gái của ta, con phải theo ý của ta. Đồ lễ bỏ đi, để mặc Ngọc Minh ở lại trong phòng với gương mặt thất thần, buồn tủi. Nàng ôm mặt khóc nghẹn, nức nở từng tiếng đau khổ. Một mình trong căn phòng nhỏ, Ngọc Minh ngó ra phía bên ngoài cửa sổ. Đêm nay, ánh trăng chỉ còn có một nửa.

Thế là Đồ Lễ buông xuôi, đứng nhìn Thiên Ưng, rồi quay lưng đi chỗ khác, giả vờ như không hay không biết, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Biết Đồ Lễ có vẻ như đang cố trải chiếu mời mình ngồi, Thiên Ưng khoái chí, cứ vậy mà xông vào phòng của Ngọc Minh. Nhưng khi Thiên Ưng mở cửa phòng ra, hắn đã té lăn ra đất, mặt mũi tái xanh lại. Trước mặt hắn, thi thể Ngọc Minh đang lơ lửng trên sợi dây, mắt mở to, trừng trừng nhìn hắn đầy uất hận. Bên ngoài, mây đen từ đâu kéo về lấp kín cả bầu trời đêm. Mưa bắt đầu buông xuống nặng hạt. Tiếng mưa rơi xuống mái hiên, nghe cứ ngỡ như tiếng nước mắt của ai đó đang khóc oán than. Bỗng đùng một tiếng, một tia sét giáng xuống, chớp sáng ngay mắt của Đồ Lễ, khiến cho ông giật mình. Đồ Lễ quay lại nhìn, thấy Thiên Ưng, hắn ta đang cố lết đến gần ông với điệu bộ đầy sợ hãi. Hắn liên tục chỉ về phía phòng của Ngọc Minh, ấp a ốc úng. Ngọc Minh, nàng... Nghĩ rằng đã có chuyện gì chẳng lành, Đồ Lễ bước dội đến phòng Ngọc Minh. Ông kinh hãi, mắt mở trao tráo, nhìn thi thể con gái của mình đang treo lơ lửng ngay giữa căn phòng. Ngọc Minh, con ta! Đồ Lễ ngã quỵ xuống. Ông không thể tin được cái mà chính mắt ông nhìn thấy. Ngọc Minh, con ông đã quyên sinh. Ánh mắt nàng vẫn mở trừng trừng nhìn cha của mình thay lời oán trách. Đồ Lễ suy sụp, ông khóc nấc lên từng cơn. Bỗng ông như một kẻ mất trí, quay lưng, chỉ tay vào mặt của Thiên Ưng, buông nhiều lời phỉ báng thay cho nỗi đau mất con. Chính ngươi, ngươi là kẻ ép con gái của ta chết. Ta phải giết ngươi, đền mạng cho con gái của ta. Đồ Lễ run rẩy, cố gượng từng bước đến bên tên công tử Thiên Ưng đang trường mình dưới đất. Mắt hắn vẫn đăm đắm nhìn Ngọc Minh. Đồ Lễ quờ quạng, chụp lấy cây đèn dầu trên bàn. Ông đi thẳng về phía Thiên Ưng. Ông càng lấn tới, hắn càng trường lùi về phía sau. Người chết đi mà đền mạng cho con gái của ta. Chính người đã ép con gái của ta phải quyên sinh. Thầy cứ la lớn lên đi, la cho bá tánh xung quanh họ đến đây. Thầy thử nghĩ xem, trong thấy cảnh này, họ nghĩ thầy hay là tôi hại nàng. Người... Thầy là thầy đồ, thầy thông minh mà. Thầy thử nghĩ xem. Đồ Lễ thở dốc. Ông nhìn tên Thiên Ưng như muốn băm hắn ra thành từng trăm mảnh. Nhưng nghĩ lại lời của hắn nói, ông thấy cũng có chút hợp lý. Con gái ta, Ngọc Minh, nó chết là do ngươi, là do ngươi. Thấy Đồ Lễ xui xui dần, Thiên Ưng vội vàng chồm dậy, chụp lấy cây đèn dầu trên tay của ông. Cả hai giằng co dữ dội, Đồ Lễ sức yếu. Ông vô tình quăng cây đèn dầu văng vào tủ sách. Lửa từ cây đèn bén vào sách, rồi cháy lan dần khắp cả nhà ông. Nhìn ngọn lửa phừng cháy, Đồ Lễ vội vàng cố quơ lấy quơ để từng quyển sách của ông, mà quên bén đi rằng Ngọc Minh, con gái của mình, đã chết ở trong phòng. Thi thể của nàng vẫn còn treo lủng lẳng trên sợi dây. Ngọn lửa càng lúc càng cháy dữ dội, nó như ngọn đuốc rực sáng cả một vùng trời. Nhà thầy đồ cháy rồi, bà con ơi, nhà thầy đồ cháy. Mọi người cuốn quýt ba chân bốn cẳng chạy đến mà giúp thầy Đồ Lễ dập tắt đám cháy. Nhìn đám người trong xóm vừa tri hô vừa tay xách nách mang theo nước chạy đến nhà thầy Đồ, Thiên Ưng bèn len lén chuồn. Trước khi đi, hắn không quên nhắc nhở Đồ Lễ. Ông đừng có mà hó hé việc tôi chứng kiến con gái của thầy tự giận đó nghe chưa. Coi chừng cái tiếng tăm và danh vọng của thầy đó chết trong tay cha con tôi đó. Thầy cũng đừng có nghĩ đến chuyện kiện cha con tôi. Không có quan nào mà tin thầy đâu. Nhớ đó. Thiên Ưng không quên ném cho thầy Đồ Lễ một ánh mắt trừng trừng bén như dao cùng lời đe dọa, rồi vội vã men theo đường ruộng mà bỏ chạy. nhìn bà con xóm giềng kéo nhau giúp ông tát nước dập lửa. Thầy Đồ Lễ thấy cay cay khóe mắt, ông càng cay đắng trong lòng hơn khi kẻ đem lại danh vọng cho mình đã gián tiếp khiến cho con của ông Ngọc Minh phải tự dẫn trong uất hận. Chừng khoảng một giờ sau, người dân mới dập tắt được ngọn lửa. Ai nấy cũng thở phào, tay vuốt mồ hôi đổ nhễ nhãi. Mọi người nhìn lại Đồ Lễ, họ thấy ông ngồi nhìn trân trân về ngôi nhà đã cháy rụi. Họ nghĩ ông xót đống sách vở, văn chương của ông. Thôi, ông Đồ à, xem như củ đi thay người đi. Cha con ông thoát chết là mừng lắm rồi. Mà sao nãy giờ tụi tôi không có thấy Ngọc Minh, con ông hay là... Đồ Lễ vừa nghe đến tên của con gái, rồi cái lời ngập ngừng giữa chừng của hàng xóm. Ông vội vàng miệng lấp ba lấp bắp. Ngọc Minh, nó... không, con gái ta ra ngoài. Nãy giờ tôi chưa có thấy nó gì. Mày thiệt, vậy mà chúng tôi cứ tưởng... Ông bà nghĩ ra con gái của ta chết cháy hay sao? Đồ Lễ tự nhiên nhảy dựng lên sừng sỏ mắng mọi người ở đó. Chúng tôi có nói cái gì đâu. Ta nói rồi, Ngọc Minh nó ra ngoài, ta đang sốt ruột chờ nó đây nè, các người đừng có hỏi nữa. Nghĩ Đồ Lễ mất hết của cải chữ nghĩa thánh hiền, nên ông mới đâm ra nóng giận quát mắng, nên bà con thông cảm, cũng không ai để bụng hay cãi cọ lại lời mắng quát của ông. Thầy Đồ à, nhà thầy cũng không còn, hay là về đỡ ở nhà tôi nương nhờ đi, sẵn tiện chờ con gái... Thầy thấy làm sao? Mặt xác ta, các ngươi về nhà cả đi. Không thể khuyên gì được Đồ Lễ. Mọi người lắc đầu, nhìn ông với ánh mắt thương hại mà kéo nhau lần lượt ai về nhà nấy. Bây giờ, chỉ còn một mình Đồ Lễ với căn nhà nhỏ bây giờ là tàn tro. Ông không nói không rằng, nhìn đống tro tàn đó mà tiếc nuối, mà đau xót. Quá mệt mỏi. Ông ngã lưng trên cái gốc cây gàn cạnh đó mà ngủ quên. Cha, sao cha lại ép con? Sao cha nợ ép con phải quyên sinh? Cha ơi! Ngọc Minh nhìn ông, ánh mắt nàng đượm buồn, long lên hai dòng nước mắt. Quái lạ thầy, một cơn gió mạnh ngang qua, bụi bay mịt mù, khiến Đồ Lễ không tài nào nhìn rõ được con gái của mình. Rồi bỗng cơn gió tan nhanh, Đồ Lễ dụi hai mắt dính đầy bụi, tay quờ quạng. Con gái, con đâu rồi? Tay ông bất chợt chạm vào người Ngọc Minh. Con gái, con đừng có bỏ ta. Đồ Lễ dụi mắt, cố để mình nhìn rõ con gái hơn. Nhưng khi ông nhìn thấy rõ Ngọc Minh thì... Con gái, ta không... Không phải ta, là cha con tri huyện ép ta. Ngọc Minh vẫn đứng nhìn ông, đôi mắt nàng đỏ ngầu, gương mặt trắng toát, lạnh như băng. Cha đã đổ quan cho Đình Bá, học trò ngoan của thầy. Nay cha lại hại Ngọc Minh, con gái của mình, con hận cha. Không, cha không, là do lòng ích kỷ, tham vọng của cha. Con sẽ cứu chàng, sẽ trở thành cô hồn ngã quỷ. Con như vậy là do cha gây nên. Con hận cha, hận cha, con hận cha. Con gái, con gái. Đồ Lễ bất thình lình ngồi dậy, luôn miệng gọi Ngọc Minh, Ngọc Minh. Mặt ông tái xanh vì hoảng sợ. Ông nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, rồi tự giả vào mặt mình mấy cái, đau điếng. Ngọc Minh, cha! Đồ Lễ đưa mắt, len lén nhìn về hướng đống tro tàn. Ông hoảng hốt ú ớ khi thấy Ngọc Minh đang đứng đó. Ngọc Minh đứng đó nhìn ông với hai dòng nước máu đỏ tươi chảy ra từ đôi mắt nàng. Một tiếng sấm vang lên khiến Đồ Lễ khiếp vía. Thầy Đồ Lễ nhìn lại thì không thấy Ngọc Minh, con của ông đâu nữa. Ông chắp tay khóc trong ân hận. Cha có lỗi, cha có lỗi với con. Cha có lỗi với con. Đúng rồi, cha sẽ cứu Định Bá. Cha sẽ cứu nó, giải oan cho nó. Cha sẽ cứu nó. Đồ Lễ lúi cúi đứng dậy. Không chần chừ, ông nhanh chân bước đến nhà của quan tri huyện Thiên Nhân. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm. Nhất định cha sẽ cứu Định Bá, con gái. Nửa đêm sương xuống, Đồ Lễ đi tới trước cổng công đường. Ông định cầm dùi đánh trống đòi người. Nhưng vốn từng là bạn của lão Thiên Nhân, Đồ Lễ thừa sức biết lão quan tri huyện cáo già như thế nào, nên dừng lại, không dùng trống đòi người nữa. Đồ Lễ nhìn xung quanh, không thấy ai. Ông liền dùng hết sức trèo vào bên trong, men theo cái lối ông tìm đường đến nhà ngục, nơi cha con tri huyện đang giam giữ Đình Bá. Trong lúc này, Đình Bá đang nằm gục dưới sàn. Chàng vô cùng đau đớn trước những trận đòn roi tra tấn của Thiên Ưng. Hắn đã dùng cực hình để trả thù chàng về cái tội chàng dám ngăn cản việc tốt của hắn vào cái hôm hắn hại đời Ngọc Minh. Thằng cố rách áo ôm, người dám cản đường của ta, người nghĩ người là ai hả? Hắn vừa nắm tóc chàng, vừa nghiến răng. Thiên Ưng, người làm ác, có trời biết, đất biết, người sẽ bị quả báo. Đình Bá đau đớn, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Thiên Ưng, giọng chàng tuy yếu ớt nhưng vẫn không ngại mắng rủa hắn. Ở đây, ta là trời là đất, người đừng có hòng hăm dọa ta, ta không có sợ, không sợ, người nghe rõ chưa? Thiên Ưng nắm đầu Đình Bá, nhúng xuống thùng nước. Đình Bá quơ tay tứ phương như là kẻ đang sắp chết ngạt. Nghe rõ chưa hả? Ngọc Minh đã là của ta, của ta! Thiên Ưng vẫn dùi đầu chàng xuống cái thùng nước, mặt hắn trông gian ác, khốn nạn, đầy thỏa mãn. Bỗng một cơn gió mạnh khiến cho các ngọn đuốc thắp sáng trong gian phòng giam dục tắt. Mặt Thiên Ưng nhanh chóng biến sắc rõ rệt, xanh lên như tàu lá chuối. Ai? Ai? Kẻ nào cả gan dám đánh công tử con quan tri huyện? Ngươi đừng có giở trò giả ma giả quỷ với ta, ta không có sợ đâu. Thiên Ưng có vẻ sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra ngông cuồng láo xược. Hắn quay qua quay lại, móc lấy con dao nhỏ luôn để ở trong người ra, quờ quạng xung quanh, miệng hắn không ngừng la quát. Người có giỏi thì tới đây, tới gặp ông nội ngay đây nè, giỏi thì tới đây. Rắc một tiếng, tiếng bàn tay hắn bị ai đó nắm lấy cứng ngắc. Hắn đau đớn la lớn dữ dội. Bỗng mặt hắn trắng bệch đi khi nhìn thấy người trước mặt là Ngọc Minh. Trước mặt Thiên Ưng, gương mặt của nàng trắng bệch, môi đen thâm thẳm, đôi mắt sâu hút vào trong. Ánh mắt, mái tóc dài phủ ngang mặt. Ngọc Minh nhìn hắn, ánh mắt vô hồn chậm chậm chạm đến ánh mắt của hắn. Giọng nói từ cõi âm vọng về. Người ác lắm, ác lắm, trả mạng cho ta. Thiên Ưng run rẩy, hắn nói chữ được chữ mất. Ta không có giết nàng. Người giết nàng không phải là ta, mà là cha nàng, Đồ Lễ. Chính người đã ép cha ta đến đường cùng. Chính người đã buộc ta phải chết. Người trả mạng cho ta. Không, không, nàng buông ta ra. Ta không phải là kẻ hại nàng. Buông ta ra. Thiên Ưng quơ tay tứ hướng. Hắn hét lớn lên và nhìn lại. Cảnh vật xung quanh hắn vẫn như vậy. Những ngọn đuốc vẫn cháy mãnh liệt. Thiên Ưng đưa mắt nhìn Đình Bá. Hắn thấy chàng đang nằm co rúm, ôm thân đau đớn dưới chân của hắn. Không lẽ ta nhìn lầm sao? Không lẽ ta gặp ảo mộng? Không thể nào, không thể nào. Vừa dứt lời thì những ngọn đuốc tự dưng tắt một lần nữa. Lúc này Thiên Ưng đã có vẻ sợ hãi thật sự. Hắn lùi bước ra khỏi phòng giam, rồi chạy nhanh ra phía ngoài. Bên trong phòng giam, Đình Bá vẫn nằm thoi thóp, mặt nhăn nhúm vì đau đớn. Một hương thơm quen thuộc thoáng qua, chàng ngửi thấy, chợt bừng tỉnh. Chàng cất giọng yếu ớt. Ngọc Minh,

Và khi Đồ Lễ gượng mình nhìn lên, ông biến sắc khi ông thấy người nắm tay lôi kéo Đình Bá đi chính là Ngọc Minh. Ngọc Minh, sao nàng lại tới đây? Đình Bá trơ mắt ngạc nhiên khi Ngọc Minh bất thình lình xuất hiện tại một nơi đồng không mông quạnh này. Nàng đang nhìn ông, nhưng lần này không còn là ánh mắt vô hồn nữa, mà ánh mắt đấy như ngập tràn sự ấm áp xót xa của một người con đối với cha. Nước mắt thầy Đồ Lễ lấm tấm rơi, ướt cả hai gò má hóp sâu già cỗi. Đồ Lễ cười, đôi môi của ông mấp máy vài lời rồi kiệt sức. Ngọc Minh con, đây là điều cha có thể làm để chuộc tội với con và Đình Bá, giúp cha giải oan cho nó và cả con nữa. Cha thương con, Ngọc Minh. Chuộc tội, giải oan cho nàng và ta là thế nào? Đình Bá nghịch mặt ra ngớ ngẩn nhìn Ngọc Minh hỏi, nhưng mặt của nàng vẫn lạnh như tiền, không một lời đáp lại. Đi nhanh đi, cố tìm được Đồ Tính, ông ấy sẽ... Chưa nói hết câu, Đồ Lễ kiệt sức ngất đi. Cùng lúc đó thì nhóm lính của cha con Quan Nguyện Thiên Nhân Thiên Ưng đang lao tới. Đình Bá, đừng cố sức, vô ích thôi. Đình Bá đứng đơ mắt nhìn thầy chàng đang nằm trên đất. Ngọc Minh vội nắm tay chàng mà lướt đi nhanh như gió. Ngọc Minh, nàng... Không kịp phản ứng, Đình Bá như đã bị cuốn theo nàng. Cha con Tri Huyện vừa mới nhìn thấy chàng đây mà thoáng chốc chàng đã biến mất nhanh như một cơn gió. Thiên Ưng xuống ngựa, hắn nheo mắt nhìn xa xăm, nhưng hắn không thấy gì ngoài màn đêm mờ mịt. Hắn ghì tay chặt lại, mặt hầm hầm đỏ tía. Đình Bá, ngươi đã cướp đi trái tim người con gái của ta, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu. Truy đuổi ngươi đến khi nào ngươi chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Thiên Ưng quay lại nhìn Đồ Lễ. Mày đâu? Tạt nước. Bọn lính vội chạy đi xuống mương gần đó mà lấy nước tạt vào mặt của ông. Đồ Lễ sặc nước, tỉnh dậy thì ông đã bắt gặp ánh mắt trợn trừng, chiếc mũi cứ hết hết lên của Thiên Ưng. Thầy dám phản con, thầy sẽ sống, nhưng sẽ sống không bằng chết. Đồ Lễ yếu ớt nhưng gượng sức cười. Thiện Ưng, người đúng là kẻ chỉ có biết học chữ bằng con mắt. Bậy đâu, trói ông ta đem về phủ, nhanh lên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Bạc Duyên Trần, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của bộ truyện. Xin cảm ơn rất nhiều.